Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 425, vạn sự sẵn sàng. Ngươi là? Ngạo Vũ hoảng sợ cái cổ ngửa ra sau đến một cái 10 điểm khoa trương góc độ. Người này trước mặt hắn gặp qua, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng đây là hắn trong ấn tượng người kia. Tiền bối, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là trước đi địa phương khác lại nói. Trần Trầm dứt lời theo những cái kia tà long tông đệ tử trong nhẫn chữ vật tìm được một cái tương tự với linh thú túi đồ vật. Tiền bối, quỷ khuất ngươi trước đợi ở chỗ này. Ngươi, Ngạo Vũ còn không lấy lại tinh thần. Lúc này xa xa xuất hiện mấy đạo lưu quang. Nhìn thấy cái kia mấy đạo lưu quang, hắn mới phản ứng lại. Không nói hai lời chui vào linh thú trong túi. Tầm nửa ngày sau, một người một rồng chui vào một tòa trong núi sâu. Ngạo Vũ trở nên chỉ có một người kích thước. Giờ phút này, nó rốt cục ý thức đến phát sinh cái gì. Trước mặt cái này, tiền bối, dĩ nhiên là nó hạ giới người quen. Mà nó phi thăng thời điểm, cái này người quen bất quá mới luyện hư sơ kỳ mà thôi. Thậm chí bị một cái tu sĩ nhân tộc truy sát cùng chó một dạng. Kết quả hắn đến thượng giới, còn cũng không lâu lắm, vậy mà lại gặp đến người quen này, mà lần này, bị đuổi giết cùng chó giống nhau là nó, cứu nó cũng là người quen này. Cái này long sinh duyên ngộ quả nhiên là kỳ diệu chí cực. Cái này lúc trước không đáng chú ý tiểu gia hỏa chẳng lẽ là ăn cái gì tiên đan? Có thực lực bây giờ? Nói thật, nếu không lại gặp được tiểu gia hỏa này, nó đều nhanh quên có người như vậy. Tiền bối, nghe được tiếng gọi này, Ngạo Vũ lắc đầu liên tục nói. Khụ khụ, giờ đây ngươi đã xưa đâu bằng nay. Không cần lại xưng hô ta là tiền bối. Ngươi ta đạo hữu tương xứng là đủ. Nói xong nó trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Đạo hữu tương xứng, thực ra đều là nó ra mặt dày. Lấy Trần Trầm thực lực bây giờ, bóp chết nó phỏng chừng dễ như trở bàn tay. Nơi nào có loại này đạo hữu? Cái kia ngạo đạo hữu, sau này nhưng có tính toán gì? Trần Trầm cười hỏi. Ngạo Vũ nghe vậy rơi vào trầm tư. Qua thật lâu mới lắc đầu. Nguyên bản ta là muốn tìm tộc ta tiền bối, nhưng cái này thượng giới cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau. Tộc ta tiền bối còn sống hay không đều khó nói. Đối với về sau, ta không có tính toán gì. Trần Trầm sau khi nghe xong nói thẳng, ngạo đạo hữu, nếu không dạng này, sau này ngươi đi theo ta đi. Ta tại nơi này Nam Vực đã có một đặt chân tông môn. Tuy là tông môn thực lực, nhưng chỉ cần không gây chuyện thị phi, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ngạo Vũ nghe có chút tâm động. Nói thật, nó mới vừa phi thăng liền rơi vào Nam Vực. Từ khi đi tới cái này thượng giới, nó mấy lần gặp nạn, cũng là dựa vào vận khí, mới biến nguy thành an. Muốn nói không muốn có cái ổn định chỗ dựa, đó là không có khả năng. Nhưng nó trong nội tâm cũng có một chút lo lắng. Trần Trầm liếc mắt liền nhìn ra nó lo lắng, lắc đầu khẽ cười nói, theo ta ngươi ta vẫn như cũ lấy đạo hữu tương xứng. Ta sẽ không buộc ngươi làm bất luận cái gì không thích sự tình. Ngạo Vũ bị nhìn xuyên tâm tư có chút xấu hổ, nói ra, vậy đạo hữu, ngươi cầu cái gì đây? Ngươi ta đến từ cùng một giới. Lúc trước ngươi lại đã cứu ta một lần. Giúp đỡ lẫn nhau không phải có lẽ sao? Trần Trầm lời nói để Ngạo Vũ trong lòng có chút cảm động. Nghĩ lại, cũng xác thực như thế. Nó hiện tại cô ra quả long một cái. Trần Trầm có thể cầu nó cái gì? Cầu nó phân thần sơ kỳ tu vi vẫn là cầu nó nghèo đây. Coi như nó còn có chút đặc thù giá trị, nhưng này chút ít giá trị xa xa không đáng phải Trần Trầm mạo hiểm chém giết một tên đại tông môn. Đệ tử, duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là tình cảm. Nghĩ tới đây, Ngạo Vũ gật đầu nói, đã như vậy, cái kia tại hạ ngày sau theo đạo hữu. Đạo hữu nếu là có gì cần trợ giúp, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Trần Trầm nở nụ cười hớn hở, xem như vì chuyện này quyết định Nhạc Dạo. Cùng lúc đó, tại Nam Vực chỗ sâu một tòa núi lớn bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại thần điện kiến trúc. Nơi này là tà thần điện, một chỗ phân điện. Phân điện bên trên sắp hàng vài trăm tiểu nhân tượng. Đúng lúc này, bên trong một cái tiểu nhân tượng đột nhiên xuất hiện vết rạn. Cuối cùng phanh một tiếng biến thành mảnh nhỏ. Trước điện một tên áo đen lão giả chậm chậm mở mắt. Nhìn về phía mảnh vỡ kia, lông mày hơi hơi bốc lên. Một giây sau, một cái cỡ ngón tay bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia vẫn lạc tà thần điện đệ tử. Trưởng lão, ngươi muốn báo thù cho ta à? Tiểu nhân khóc ròng ròng, trong mắt đã có vô tận hận ý, cũng có vô tận hối hận. Áo đen lão giả lạnh lùng nói, là ai chém giết ngươi? Là Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành một tên thân truyền đệ tử. Ta nhìn hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Tiểu nhân cánh tay vung vẩy, ngữ tốc cực nhanh, mà nói xong câu đó, hắn thân ảnh đã mờ đi mấy phần, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán mà. Thiên Ma Thành thân truyền đệ tử, ngươi đắc tội hắn? Áo đen lão giả hết sức kinh ngạc hỏi, ta không có, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn vừa xuất hiện liền diệt theo ta đồng hành bốn tên Tà Long Tông đệ tử. Sau đó càng là đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Tiểu nhân một mặt biệt khuất, mười điểm oán giận nói, hắn hình dạng thế nào? Áo đen lão giả lại hỏi, phải biết Thiên Ma Thành thân truyền đệ tử cũng không phải phổ thông đệ tử. Số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi cái đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này phổ thông đệ tử không biết, nhưng hắn lại toàn bộ đều biết. Hắn đeo mặt nạ, nhưng ta có thể thấy rõ hắn diện mục chân thật. Nói tiểu nhân bắt đầu hình dung Trần Trầm chân thực tướng mạo. Áo đen lão giả nghe một hồi nhíu mày. Thiên Ma Thành thân truyền đệ tử bên trong hợp thể cảnh giới trở xuống có bốn người. Nhưng hắn không nhớ rõ có cái nào là cái này tướng mạo. Chẳng lẽ là Thiên Ma Thành cất giấu thân truyền đệ tử? Thực ra cái này rất có thể. Cái nào tông môn không mấy cái ẩn tàng thiên kiêu? Bọn hắn tà thần điện cũng có. Trưởng lão, hắn nắm giữ mộc chi pháp tắc, còn có một khối cực kỳ cường hoành gạch loại hình pháp bảo. Trưởng lão, còn mời thay ta lấy lại công đạo. Tiểu nhân gấp rút quát. Nói xong thân hình hắn bỗng nhiên lờ mờ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Áo đen lão giả nhắm mắt lại, sau đó mãnh liệt đứng lên, hướng về đại điện đi ra ngoài. Tà thần điện là Nam Vực chúa tể. Tại Nam Vực phạm vi bên trong, Thiên Ma Thành đệ tử cũng dám tùy ý đánh giết bọn hắn tà thần điện người. Việc này không có khả năng liền như thế đi qua. Cho dù người kia là Thiên Ma Thành ẩn tàng đệ tử, hắn cũng phải đem đối phương bắt tới, để Thiên Ma Thành cho cái thuyết pháp. Trần Trầm không biết mình diệt mấy cái tu sĩ, vậy mà đưa tới hiệu ứng hồ điệp, tạo thành hai cái siêu cấp thế lực ma sát. Giờ này khắc này, hắn mang theo Ngạo Vũ ở bên ngoài mua một chút vật liệu luyện khí. Về phần nghe ngóng chân linh hậu duệ sự tình, hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ là đặc biệt lưu ý một phen, chủ yếu là sợ cho Ngạo Vũ lưu lại bóng ma tâm lý. Trong nháy mắt, ở bên ngoài lắc lư nửa tháng, Trần Trầm quay trở về Kim Thánh Tông. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là Kim Tông chủ, Thiên Vận Đạo Hữu, không biết việc này có thể thuận lợi. Kim Tông chủ thấp thỏm hỏi, dính đến thần kim cùng đại lượng pháp bảo luyện chế. Tuy là cái này Thiên Vận Tử đã đánh cam đoan, giao tiền đặt cọc, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng đối phương tông môn không đồng ý. Cuối cùng bọn hắn Kim Thánh Tông tuy là sở trường luyện khí, nhưng cho siêu đại tông môn luyện khí, bọn hắn còn có chút không đủ tư cách. Tất nhiên thuận lợi, Trần Trầm cười nói, cái kia vạn hóa thần kim. Kim tông chủ trong mắt lóe lên một vệt sáng. Vạn hóa thần kim là thập đại thần kim trung hạ giới hạn thấp nhất thần kim. Yếu lên so phổ thông vật liệu luyện khí đều yếu, nhưng hạn mức cao nhất cũng là cao nhất. Mạnh lên, không gì có thể so. Bực này thần tài, hắn thân là luyện khí sư tự nhiên muốn kiến thức một phen. Trần Trầm nhìn hắn một cái lắc đầu nói, kim tông chủ, ta không mang tại trên người. Vạn hóa thần kim không thể coi thường, không thể tại quý tông môn luyện chế. Mong rằng lý giải, nghe nói như thế, kim tông chủ ánh mắt mờ đi mấy phần. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Một phương diện, bọn hắn kim thánh tông phòng hộ không đủ mạnh. Thứ hai, kim thánh tông hiển nhiên cũng không chiếm được nhân gia tông môn 100% tín nhiệm. Thiên vận đạo hữu, ta có thể lý giải. Là ta nghĩ quá giản đơn. Cái này các loại tài liệu lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đạo hữu có thể suy nghĩ cẩn thận, liền tốt, nếu là lần này có thể thuận lợi, ngày sau có lẽ còn có luyện chế thần kim cơ hội. Chỉ là không biết, giờ đây vật liệu luyện khí chuẩn bị thế nào? Trần Trầm trấn an một câu, lại hỏi, chúng ta Kim Thánh Tông bên trong tất cả linh thạch đều mua vật liệu luyện khí. Lại thêm tất cả tồn kho, bực này chuẩn bị tuy là không sánh được những cái kia đại tông môn, nhưng đã là chúng ta Kim Thánh Tông cực hạn. Kim Tông chủ phấn chấn tinh thần, ánh mắt dần dần trở nên dao động phát sáng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?